Vũ Thần Chúa Tể, chương 1602, Tư Tư Nguy Hiểm. Góc truyện audio.com, ừng ực, tất cả mọi người không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, mặt lộ hoảng sợ hứng thứ kia huyết khí tại mẫn diệt rất nhiều võ hoàng sau, cư nhiên trong nháy mắt tăng vọt cuồn cuộn hướng giữa không trung rất nhiều võ đế cường giả, sợ đến rất nhiều võ đế đều lui lại. Ầm ầm, mà giờ khắc này, tinh thạch đảo đảo vẫn còn ở rung động, một cổ làm người sợ hãi khí tức liên tục lan ra. Rốt cục thành công, hắc y nhân thủ lĩnh Khuê Nhân kích động cả người run, hắn mặt lộ mừng như điên, ù ù tiếng nổ bên trong, một cái đồ vật khổng lồ đồ vật bình thường, theo tinh thạch đảo đảo đất chậm rãi mọc lên. Nguyên bản ở vào tinh thạch đảo đảo phía trên quy tắc thần thụ, lúc này cấp tốc héo rũ, sau cùng chỉ còn dư lại trong suốt như ngọc thụ làm, đúng là quái vật kinh khủng một cây dựng thẳng rác. Đồng thời, dung viêm hồ trong cũng lao ra vô số dung viêm quái vật thế nhưng những quái vật này mới vừa xuất hiện, liền đều nổ tung ra, hóa thành từng đạo màu đỏ hồng quang, bị giống như tinh thạch một dạng quái vật hấp thu được trong thân thể, trở thành thân thể hắn trong một bộ phận. Một cổ làm người sợ hãi quy tắc chi lực trong hư không này tản mát ra. Cổ lực lượng này đảo qua mọi người, tức khắc mọi người đều thổ huyết, cơ hồ toàn bộ thu nhận quy tắc trái cây mà đột phá cửu thiên vũ đế, đều phát giác trong thân thể quy tắc chi lực cấp tốc bạo động lên, ít từ bản thân khống chế. Này đến là chuyện gì xảy ra? Này tinh thạch đảo đảo phía dưới quái vật đến tột cùng là cái gì? Quy tắc thần thụ, đúng là hắn xúc giác chúng ta nuốt vào quy tắc trái cây vậy là cái gì? Mọi người sắc mặt công bố, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Này quái vật kinh khủng khí tức thật đáng sợ, tuy là còn chưa từng nhìn thấy hình dáng, nhưng chỉ là tản mát đi ra một chút khí tức cũng đã làm mọi người trở nên biến sắc, cảm thụ được trước đó chưa từng có áp lực. Bọn họ có một loại cảm giác chỉ cần này quái vật kinh khủng triệt để thả ra ngoài, có lẽ phun một ngụm tức là có thể đưa bọn nó diệt sát, loại lực lượng này thượng sai cách như trời và đất. Nhưng bọn họ đều là cửu thiên vũ đế cấp bậc cường giả à, nếu bọn họ chỉ là ngay từ đầu hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, trong lòng có loại cảm giác này có lẽ còn không có gì, nhưng hôm nay, bọn họ mỗi cái đều đã trở thành cửu thiên vũ đế cấp bậc cường giả, nhưng lại còn có loại này nhỏ bé, yếu đuối cảm giác, điều này làm bọn hắn nội tâm làm sao không rung động, làm sao không sợ hãi. Đi, đi mau, Phí lão đám người đều gầm lên, ánh mắt trước đó chưa từng có sợ hãi. Chỉ là những thứ này dị ma tộc nhân, là đủ bọn họ ăn một bầu, nếu là cộng thêm này sắp phóng xuất ra quái vật kinh khủng, vậy bọn họ còn có thể sống sao? Sở dĩ, bọn họ liều mạng, lần này, rõ là liền mạng già đều liều lĩnh thi triển ra. Thiên khống vạn chuyển trận bàn cấp tốc xoay tròn, liên tục trùng kích hồng nhan võ hoàng. Rốt cục hồng nhan võ hoàng ngăn trở không được thân hình liên tiếp lui lại, lộ ra thông đạo. Mở ra, xông ra, Phí lão thứ nhất nhằm phía thông đạo cửa ra. Đều lui về cho ta, góc truyện audio.com, hồng nhan võ hoàng cả người bắn ra tiên huyết, trên thân quang mang đại thịnh thất khiếu linh lung cầu trong, càng là tràn ra một cổ lực lượng đáng sợ, nhằm phía đầu lĩnh Phí lão, nếu là bị cổ lực lượng này đánh trúng, mặc dù là Phí lão, cũng sẽ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ. Thiên khống vạn chuyển trận bàn, Phí lão gào thét, đỉnh đầu trận bàn bộc phát ra trước đó chưa từng có phát sáng, như liệt nhật hoành không, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Thế nhưng thất khiếu linh lung cầu uy lực quá mạnh, phốc một tiếng, trong khoảnh khắc đánh vào thiên khống vạn chuyển trận bàn trên, tức khắc đen kịt trận bàn kịch liệt lay động, phía trên trận quang cấp tốc tan rã, trong nháy mắt bị đánh trúng bay ngang ra ngoài, bộc lộ ra xuống Phí lão. Cơ hội tốt, trong chớp mắt này, Phí lão lập tức chứng kiến hồng nhan võ hoàng một cái sai lầm, lộ ra thông đạo cửa ra. Kế trước mắt, hắn có hai lựa chọn, một cái, đoạt lại thiên khống vạn chuyển trận bàn, tiếp tục chém giết, nhưng này dạng, hồng nhan võ hoàng cũng nhất định có thể phục hồi tinh thần lại, hắn còn muốn rời khỏi, chưa chắc có cơ hội này. Còn có một cái, đó chính là vọt thẳng ra ngoài, nhưng này dạng, hắn thiên khống vạn chuyển trận bàn cũng sẽ đánh rơi, đây chính là khí điện trọng bảo. Hai cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ là không có chút gì do dự, Phí lão trong nháy mắt liền làm ra tuyển chọn, vọt thẳng hướng thông đạo cửa ra. Cái khác tuyển chọn chạy trốn, mặc dù sẽ đánh rơi trọng bảo, nhưng chứng thực lưu lại, trọng bảo đồng dạng sẽ đánh rơi, thậm chí mình cũng sẽ vẫn lạc, cái này tính toán, hắn khỏi cần tính, đều biết rõ ràng. Siêu một tiếng, Phí lão thân hình như là tia chớp, phút chốc lướt vào trong thông đạo, biến mất. Chúng ta cũng đi, còn có mấy người muốn cùng Phí lão cùng nhau rời khỏi, còn không có, xông ra, lại bị hồng nhan võ hoàng ngăn lại đi. Hồng nhan võ hoàng sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới lại để cho khí điện Phí lão xông ra, cái này càng thêm phiền toái. Bên kia Tần Trần lại căn bản không có chú ý nơi này, chỉ là hoảng sợ nhìn về phía trước liên tục sôi trào huyết khí. Không được, tuyệt không thể để cho quái vật này xuất thế. Tần Trần ánh mắt ngưng trọng, ánh mắt biến phải lạnh lùng, tuy là đất mơ hồ có một loại hấp dẫn hắn lực lượng, chỉ khi nào quái vật này xuất thế ai còn có thể ngăn được. Có lẽ toàn bộ người đều phải chết ở chỗ này. Các ngươi viễn cổ dị ma tộc Tân Tân khổ khổ phong ấn tại nơi này, quái vật hôm nay sẽ bị thả ra ngoài, chẳng lẽ các ngươi quên bản thân đã từng sứ mệnh sao? Tần Trần một bên quát chói tay, một bên cấp tốc đi tới trên hang đá địa phương cấm chế trận pháp trên, hai tay cấp tốc bày từng cái thủ ấn, muốn phá giải cấm chế này trận pháp. Hắn có một loại cảm giác hiện nay quái vật kia còn không có triệt để bị phong ấn, chỉ phải phá hư cấm chế này trận pháp là có thể ngăn cản đối phương giải trừ phong ấn, lại lần nữa vây khốn quái vật kinh khủng. Gì, này tiểu tử loài người vậy mà hiểu ta dị ma tộc cấm chế chi pháp. Ngay từ đầu hắc y nhân thủ lĩnh cũng không lưu ý Tần Trần, nhưng kèm theo Tần Trần liên tục thi triển thủ ấn, cấm chế trận pháp truyền đến trận trận trở lực thời điểm, hắc y nhân thủ lĩnh giật mình. Ngăn lại hắn, hắn gầm lên một tiếng, lập tức có người cấp tốc hướng Tần Trần bay vút qua. Cút, góc chuyện audio.com. Lúc này, ma tạp lạp đột nhiên xuất hiện, một quyền đem một tên dị ma tộc người đánh bay ra ngoài, dị ma tộc nhân phun máu tươi tung tóe, thân thể kém chút chia năm xẻ bảy. Ma tạp lạp tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Hắc y nhân thủ lĩnh gầm lên, đồng thời đối cổ lạp tư nói. Cổ lạp tư tiền bối, xin thỉnh ngăn lại hắn. Ma tạp lạp lạnh lùng nhìn cổ lạp tư cả giận nói. Cổ lạp tư, ngươi đừng bị người này lừa gạt, người này dám phóng xuất ra truyền thừa trong thánh điện giam cầm quái vật căn bản không thể nào là ma chủ hạ lệnh. Cổ lạp tư trên mặt tức khắc lộ ra vẻ do dự. Một bên, là cùng vì người bảo vệ ma tạp lạp. Bên kia, là có ma chủ lệnh bài hắc y nhân thủ lĩnh, hắn do dự, mê mang. Siêu siêu siêu, mà lúc này, hắn dị ma tộc nhân đã điên cuồng hướng Tần Trần nhào tới. Tần Trần, chú ý, Trần Tư Tư kinh hô một tiếng, trong nháy mắt xông lên. Mà chính là lúc này, xuống tinh thạch đảo đảo, lại một lần nữa bộc phát ra, đầy trời huyết khí, trong nháy mắt tăng vọt lại bọc lại một tên võ đế cường giả kêu thảm một tiếng, tức khắc ở đó huyết khí lúc trước hôi phi yên diệt trong nháy mắt bị mất mạng. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn một màn này, mà lúc này, trong một đạo đáng sợ huyết khí, bay thẳng đến cách đó không xa Trần Tư. Khách chương.